Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, một người cho dù không có đã gặp mặt, có thể bằng hắn mặc quần áo phong cách, còn có hành vi cử chỉ, thậm chí xuyên thấu qua một ít ngũ quan bề ngoài tự thuật ở chính mình đầu óc chung cấu tạo ra đại khái một ít hình dáng, tuy rằng tồn tại sai biệt. Nhưng là tổng so mò kim đáy bể không có đầu mối tìm một người muốn tốt hơn nhiều lắm. Dù sao hiện tại là đại số liệu thời đại, Internet lực lượng đồng dạng không tha khinh thường. Đáng tiếc chỉ dựa vào một người thanh âm đi phán đoán một người diện mạo chờ vấn đề. Xác thực có chút khó khăn, càng là vẫn là một thanh âm cũng không có gì đặc sắc nhân. Một người bề ngoài đều có thể dài thật sự giống, huống chi thanh âm ni. Chu lão thái thái chỉ có thể nói cho bọn họ có 3 người đã ở tìm Chu Tiêu hồn phách. Về phần này 3 người bề ngoài chờ đặc thù, cũng không có đưa ra một ít hữu dụng tin tức, bất quá bọn họ này một chuyến cũng không phải không hề thu hoạch. Ít nhất đem Chu Tiêu hồn phách tìm trở về, 3 người kia cùng phía trước ở tứ hợp viện bắt tiểu tiêu hồn phách nhân không quá giống nhau. Tối hôm đó tới bắt tiểu tiêu là một đám ân y. Giống quỷ lại không giống quỷ gì đó, như là bị ai khống chế giống như, nhưng là của ta trực giác nói với ta, này hai nhóm nhân hẳn là cùng một nhóm người, Chu lão thái thái nhìn Vương Tạc một mắt. Sau đó nhìn Vân Ca Linh chậm rãi nói, ta dù sao không là người sống, không tốt liên tục ở lại dương gian, tiểu cô nương, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta Chu gia tốt, Vân Ca Linh nghĩ rằng này lão thái thái. Hẳn là nhìn ra Vương Tạc bất phàm cùng nhìn ra chính mình cùng Vương Tạc quan hệ. Cho nên trực tiếp liền đem manh mối đặt ở chính mình trên người. Về phần liên tiếp xuất hiện quỷ vật, có lẽ thật đúng cùng Chu lão thái thái nói giống nhau. Cái này muốn bắt Chu Tiêu hồn phách cùng tìm Chu Tiêu sinh hồn nhân là cùng một nhóm người. Dù sao những thứ kia quỷ vật ở ngày hôm qua rạng sáng liền từng đã xuất hiện qua. Cuối cùng như là bị ai khống chế giống như dừng công kích. Lục tục rời khỏi hiện trường. Những người này, cuối cùng mục đích ở đâu? Chu lão thái thái được Vân Ca Linh tin chính xác, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đi qua lôi kéo Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên tay vỗ vỗ nói. Các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này nhiều chú ý chút. Ta không thể ở dương gian nhiều ngốc, đợi lát nữa trở về đi. Tiểu tiêu liền cầu xin các ngươi, chiếu cố tốt hắn, mẹ, ngươi này muốn đi sao? Chu Bằng Thịnh gắt gao bắt lấy Chu lão thái thái hai tay. Mẹ, ngươi có thể hay không lưu lại, chúng ta không trở về âm phủ, được không? Lê Quyên đi theo nói. Đúng vậy, mẹ, chúng ta người một nhà nhất tề suốt thật tốt. Vân Ca Linh tay đột nhiên đặt ở Chu Bằng Thịnh cùng Chu lão thái thái tướng nắm bàn tay thượng. Chu Bằng Thịnh xanh trắng nghiêm mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Vân Ca Linh lắc lắc đầu nói. Các ngươi như vậy là không đúng. Nhân có người cách sống. Quỷ cũng có quỷ ngay. Lão thái thái nếu như cố ý liên tục ở lại dương gian. Không nói một ngày tiếp tục một ngày xuống dưới trên người quỷ khí sẽ có bị hao rơi. Mất hồn mất phía một ngày. Có lẽ thời điểm nào bị oán quỷ lệ quỷ chú ý thượng. Nhưng lão thái thái dính thượng oán khí cùng lệ khí, có lẽ còn có thể đi theo biến thành oán quỷ cùng lệ quỷ. Thậm chí có một ngày vô pháp đi đầu thai chuyển thế. Nếu như ta không đoán sai lời nói, lão thái thái bây giờ còn không có đi luân hồi chi. Hẳn là sinh trước giúp mọi người làm điều tốt, trên người thủy khí vòng thân, Diêm La Vương lão ra hẳn là cho lão thái thái tuyển cái tốt nhất chuyển thế thân phận. Chính là thời gian chưa đã đến, cho nên ở âm phủ xếp hàng chờ đợi, các ngươi yêu cầu lão thái thái lưu lại, không nói ở lại dương gian không có chỗ tốt gì, các ngươi nhường nàng bỏ qua đời sau vững vàng an khang sinh hoạt. Thật sự đáng giá sao? Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên trầm mặc xuống dưới, Chu lão thái thái cầm Chu Bằng Thịnh tay, cười nói, hai từ ngốc, nhân đều có vừa chết, ta sống một bó to tuổi tác. Cũng sống đủ, âm phủ tuy rằng đen chút, nhưng là cũng có một chút bằng hữu theo giúp ta hạ chơi cờ. Cho ta giảng kể chuyện xưa nghe, này nhưng sẽ không nhàm chán, đới kiến quân tiến lên vỗ vỗ Chu Bằng Thịnh bả vai. Khuyên nhủ, Bằng Thịnh, ngươi không thể như vậy ích kỷ. Lão thái thái nên lần nữa bắt đầu sinh hoạt của nàng, ô ô, Chu Bằng Thịnh lại giống một hài tử giống nhau khóc ra. Hắn gắt gao đem chính mình tuổi già mẫu thân ôm vào trong ngực. Như vậy ôm một phần nhiều chung, hắn mới gian nan buông ra Chu lão thái thái. Chu lão thái thái mỉm cười nhìn mọi người, cuối cùng thân thể hóa thành lấm tấm nhiều điểm, biến mất ở bọn họ trước mặt. Chu Bằng Thịnh thật lâu mới bình phục cảm xúc, hắn lau một thanh nước mắt, lại trở thành ngày thường kia không thể chinh phục sinh ý chàng thượng vương giả. Vân Ca Linh thấy mọi người đều bình tĩnh trở lại sau, đứng ra nói, hiện tại Chu Tiêu hồn phách tìm được, chúng ta được bắt đầu tìm mượn Chu Tiêu thọ nguyên nhân. Hiện tại cũng không có gì rõ ràng, Chu tiên sinh, Chu phu nhân, nếu như có thể, các ngươi tra một chút trong khoảng thời gian này Chu Tiêu tiếp xúc qua nhân, ăn xin, hoặc là chính là gặp mặt một lần, nói qua hai câu nói người qua đường, đều không có thể buông tha. Chúng ta bây giờ còn thừa 6 ngày thời gian cũng không nhiều, Chu Bằng Thịnh kỳ thực tối hôm qua cũng đã phân phó nhân đi xuống bát đầu kiểm tra cùng Chu Tiêu tiếp xúc qua nhân, nhưng là cho tới bây giờ đều không có thu được bất luận cái gì tin tức. Liền biết cái này công tác khó khăn thật sự là rất cao. Chuyện này gấp cũng gấp không đến. Vân Ca Linh rời khỏi Vân gia cũng có 2 ngày. Chu Tiêu mượn thọ sự tình tạm thời không cần phải nàng. Nàng theo Chu Bằng Thịnh mấy người nói một tiếng, lưu lại chút lá bùa cho bọn hắn, liền quyết định hồi một chuyến Vân gia. Hơn nữa Vân Ca Linh luôn cảm thấy Vân Ca Nhã mệnh tướng đột nhiên sửa lại điểm này phi thường kỳ quái, trùng hợp như vậy Chu Tiêu bên này đã bị mượn thọ. Tuy rằng Vân Ca Nhã cũng khả năng hướng ai cầu thọ, nhưng Vân Ca Linh vẫn là nghĩ trở về tìm tòi nghiên cứu một phen. Chu Bằng Thịnh một nhà kỳ thực là không quá nghĩ Vân Ca Linh rời khỏi. Dù sao hiện tại biết có người yếu hại Chu Tiêu. Vẫn là một đám không thuộc mình loại, không có Vân Ca Linh ở, nếu như không thuộc mình loại tìm tới cửa lời nói, bọn họ lại nên làm thế nào cho phải. Nhưng là Vân Ca Linh để ý đã quyết, thị phi hồi Vân ra một chuyến, Chu Bằng Thịnh cùng đới kiến quân khuyên vài lần cũng khuyên không dừng. Chỉ có thể buông tha cho, chỉ có thể nghĩ nhiều kêu chút bảo tiêu đi lại, này 2 ngày bảo trì độ cao cảnh giác. Cùng Chu gia nhân tách ra sau, Vân Ca Linh rất mau trở về đến Vân gia. Bất quá Vân Ca Linh vừa mới tiến đến sân đại môn, liền nhìn đến giữa sân đứng tưới hoa Vân Ca Nhã. Vân Ca Nhã còn cố ý hóa cái hoa đào trang, một thân xanh da trời áo đầm, còn có trên đầu bươm bướm mũ rơm, thấy thế nào đều như là ở nghỉ phép dường như. Hơn nữa Vân Ca Nhã ở nhà cho tới bây giờ sẽ không quan tâm trong viện tử gieo trồng hoa cỏ. Hôm nay cũng không biết có phải hay không thái dương đánh phía tây dâng lên. Nàng đã như vậy nhẫn nại lại thành thơi ở cho hoa tưới nước. Vân Ca Linh luôn cảm thấy nơi nào lộ ra chút cổ quái. Vân Ca Nhã nhìn thấy Vân Ca Linh sau khi trở về, trên mặt thoáng chốc lộ ra chợt lóe cười. Bỏ xuống tưới nước công cụ liền đi thượng tiến đến, có chút thân mật vãn qua Vân Ca Linh cánh tay, ở Vân Ca Linh giống xem bệnh thần kinh giống nhau nhìn phía nàng khi. Của nàng tươi cười ngược lại liệt được lớn hơn nữa, khẩu khí thân mật nói, Ca Linh, ngươi cuối cùng đã trở lại, hôm nay ta tự tay xuống bếp làm vài nói ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Đậu hủ ma bà cũng có Nga, cao hứng không, cao hứng không có. Kinh hách nhưng là rất nhiều, Vân Ca Nhã này hí tinh là quỷ trên thân sao, này đầy mỡ ngây ngữ khí cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Còn chưa chờ Vân Ca Linh suy nghĩ sâu xa ra vấn đề này đáp án khi, cửa sắt lớn ngoại bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra một số lớn võ. Trang phần tử, bọn họ trong tay khiêng, dài, thương đại, pháo thẳng đối với Vân Ca Linh cùng Vân Ca Nhã bên này. Ở Vân Ca Linh vọng đi qua thời điểm, ánh mắt có thể đạt được chỗ chính là một đại mảnh lóe ra ngân quang. Vân Ca Linh nhìn này chen chen ai ai thành một mảnh phóng viên. Trong lòng trực tiếp liền bắt đầu ám mắng lên, Vân Ca Nhã quả nhiên không có hảo tâm. Đây là cố ý chờ ở trong này tốt đến lợi dụng chính mình. Vân Ca Linh hoài nghi, đem cửa sắt lớn vây được nghiêm nghiêm thực thực phóng viên bên trong. Có một đại bộ phận vẫn là Vân Ca Nhã tiêu tiền thuê tới được. Vân Ca Linh theo bản năng đã nghĩ vung rơi Vân Ca Nhã kéo cánh tay của mình. Không nghĩ tới bỗng chốc còn vung không mở. Từng đã nhu nhược bệnh nhân Vân Ca Nhã hiện tại khí lực phá lệ đại. Chặt chẽ cầm lấy Vân Ca Linh tay. Căn bản nhường nàng vô pháp nhúc nhích một phần. Những thứ kia phóng viên vẫn như cũ mở ra đèn flash càng không ngừng vụ chiếu. Bên tai tất cả đều là ken két mau môn tiếng vang. Theo cái này chụp ảnh thanh âm vang lên, những thứ kia phóng viên miệng một cái lại một cái vấn đề ném đi ra. Vân gia đại môn thoáng chốc giống như biến thành một cái chợ bán thức ăn miệng. Vân Ca Nhã này hiển nhiên là muốn nhường phóng viên nhiều chụp mấy chương chính mình cùng Vân Ca. Linh ảnh chụp, sau đó cái này phóng viên đem ảnh chụp hướng trên mạng căng. Hơn nữa một ít bị bắt mua biên cào giả giúp đỡ mang tiết tấu. Rất nhanh phía trước hầu phi bạo liêu sẽ tự sụp đổ. Vân Ca Nhã này quả thực đánh một tay tốt bài. Nhân cơ hội đánh vỡ thế thân môn hắc liêu. Lại cho chính mình đến một thanh bộc quang độ. Sợ là gần nhất tin tức đầu đề đều trở thành của nàng vật trong bàn tay. Vân Ca Linh mới không nghĩ ở trong này bồi nàng diễn trò. Cánh tay hơi dùng một chút lực, không lại trực tiếp vung rơi Vân Ca Nhã, mà là ngạnh xinh xinh lắc lắc cánh tay, đem Vân Ca Linh cả người cho kéo vào phòng trong đi. Đại cửa vừa đóng, toàn bộ thế giới thoáng chốc liền thanh tịnh xuống dưới. Vào phòng nội sau, Vân Ca Nhã sắc mặt lạnh lùng, không có ngoại nhân ở, nàng cũng lười tiếp tục diễn trò. Còn chưa chờ Vân Ca Linh hạ một động tác, nàng liền cái thứ nhất buông lỏng ra kéo Vân Ca Linh cánh tay. Vân Ca Nhã lắc lắc tay, cười ngước mắt nói, Ca Linh à, thực thực xin lỗi, ta cũng không biết sẽ có nhiều như vậy phóng viên ở. Đại khái là phía trước tin tức nháo đi ra sự tình. Những người này liền liên tục ngồi xổm ở chúng ta ra môn miệng. Người này hai ngày không ở nhà. Đại khái cũng không rõ ràng trên mạng đều truyền cái gì đi. Có một số người nói lời nói có thể khó nghe, người tốt nhất cũng đừng lên mạng đi để ý tới bọn họ. Không đáng giá, Vân Ca Nhã bỗng nhiên kéo qua Vân Ca Linh tay. Vừa đi vừa nói, Vương Tẩu lão công sinh bệnh, hôm nay xin phép đi trở về. Cơm tối là ta làm, đều là người yêu nhất ăn đồ ăn. Ca Linh, chúng ta hai tỉ muội thật lâu không hai người một khối ăn cơm trò chuyện. Hôm nay khó được có cơ hội này. Ngươi muốn ăn nhiều một điểm mà đi. Vân Ca Linh ý đồ tránh thoát một chút. Không nghĩ tới bỗng chốc liền tránh thoát Vân Ca Nhã dắt tay động tác. Vân Ca Linh nhìn đã đến trước mặt bàn ăn. Lại nhìn mặt trên nóng hầm hập tam đồ ăn một canh. Nàng thu lại mặt mày. Vẫy vẫy tay nói, tỉ. Ta ở bên ngoài ăn qua, chính ngươi ăn đi, ta còn có việc, về trước phòng, Vân Ca Linh phải đi, Vân Ca Nhã nhưng cũng không ngăn đón, chính là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, liên tục nhìn chăm chú Vân Ca Linh lên lầu động tác. Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn lại, còn có thể chống lại Vân Ca Nhã kia ám chìm được đáng sợ hai tròng mắt. Đây là đã lười lại ở chính mình trước mặt đóng kịch sao? Hầu phi tựa vào vách tường nhìn còn tại hướng Vân ra cửa sắt lớn chụp ảnh nhân. Chật chật hai tiếng, đem tàn thuốc ném vào bên cạnh trong thùng rác, bước chân bước đi hướng về phía ngừng ở ven đường một chiếc kiểu dáng cũ kỹ xe bảo mẫu. Bất khóa ở hầu phi đi đến ven đường, chuẩn bị xuyên qua đường cái đi đến đối diện thời điểm. Bên cạnh người lại vội vàng chạy ra khỏi một bóng người. Cùng hầu phi va chạm một chút. Liền một tiếng xin lỗi, một bước tạm dừng đều không có, liền biến mất ở phía trước đầu ngõ. Kẻ trộm, hầu phi xem xét kia đi xa bóng người, thân thủ tùy ý lay một chút chính mình y phục nội bóp tiền di động chờ vật còn tại. Hầu phi gặp không có ném đồ vật, như có đăm chiêu lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầu ngõ phương hướng sau. Cũng liền dứt bỏ rồi cái này việc nhỏ. Bước nhanh xuyên qua đường cái về tới xe bảo mẫu chung. Mà ở hầu phi nhìn không tới địa phương, hắn phía sau lưng nơi nào đó đột nhiên tránh qua một tầng mỏng manh kim quang. Thích Nam chờ Hầu Phi lên xe sau, liền dẫm lên chân ga đánh lên tay lái rời khỏi tại chỗ. Hoàng Chân quay đầu nhìn sau cửa sổ xe, nhìn còn tại tranh tướng sợ sau vây quanh ở Vân gia phóng viên. Xoay chính thân thể, lấy điện thoại cầm tay ra đi lên Weibo, nàng đơn giản tìm tòi một chút, rất nhanh ngay tại đổi mới đi ra trang web thấy được vừa mới trên tóc đi mấy cái tin tức. Hoàng Chân đại khái xem một lần, liền hơi hơi cung khởi thân, đem di động đưa tới đằng trước. Phi ca, ngươi xem, này mới bao nhiêu phút, bác bỏ tin đồn tin tức đều đi ra, Hoàng Chân nhường Hầu Phi xem kia một mẩu tin tức xem lượng là tối cao, phía dưới còn phối bát tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp nhân vật chính bọn họ đều nhận thức, chính là dài được giống nhau như đúc Vân gia tỷ muội Vân Ca Nhã cùng Vân Ca Linh. Này thì tin tức giống như là cố ý đáp lại phía trước Hầu Phi kia thì nói ra. Nhất nhất liệt kê Vân Ca Linh đều không phải Vân Ca Nhã thế thân chuyện thực. Kỳ thực người này phóng viên không cần phải nói nhiều như vậy. Có cái này ảnh chụp cùng lục tục truyền đi lên video. Có thể nhường Vân Ca Nhã thế thân môn sự kiện lọt vào hoài nghi. Dù sao ở Hầu Phi nói ra chung, Vân Ca Nhã là người mang bệnh nặng, vẫn là một loại chỉ có thể dựa vào trị bệnh bằng hóa chất tài năng sống sót có thể so với ung thư. Bệnh nặng, trị bệnh bằng hóa chất đều biết đến có bao nhiêu thống khổ. Trải qua một lần trị bệnh bằng hóa chất nhân thân thể có bao nhiêu suy yếu cũng không cần. Nói cũng biết, dựa theo thái độ bình thường, Vân Ca Nhã lúc này cần phải đứng ở trong bệnh viện mới đúng. Mà không là giống hiện tại giống nhau có thể đi có thể nhảy. Khỏe mạnh được cùng người thường không sai biệt lắm Money Vân Ca Nhã cùng Vân Ca Linh đồng thời. Sinh động ở ánh mặt trời phía dưới video, bỗng chốc liền thượng hấp dẫn. Phía trước là ai lời thề son sắt nói muội muội thay thế bệnh nặng tỷ tỷ biểu diễn tiết mục. Này video nhìn sao, tỷ tỷ cùng muội muội đều hảo hảo, nơi nào nhìn ra giống cái được bệnh nặng nhân, tỷ tỷ đều không sinh bệnh, muội muội cũng căn bản không có lý do thay tỷ tỷ biểu diễn tiết mục. Đứng thành hàng nói Vân Ca Nhã thế thân môn nhân. Mặt có đau hay không? Bị Vân Ca Nhã phát trực tiếp phỏng vấn ngàn vạn miến nhìn đến này bác bỏ tin đồn video còn có ảnh. Chụp vừa ra, chớp mắt hãnh diện, ảo ảo chạy đến phía trước thế thân môn đi ra sau chào phúng Vân Ca Nhã tìm thế thân đại V Weibo. Phía dưới đến cái đại lực phản kích, kiên cường một ít đại V còn tại kiên trì ý mình. Nhưng là đại bộ phận nhân đã ảo ảo ở Weibo bắt đầu xin lỗi. Trận này thế thân môn chiến dịch thành quả thắng lợi, tựa hồ đã bắt đầu thiên hướng Vân Ca Nhã bên này. Bất quá liên tiếp không ngừng nói ra, đầu tiên là bị tuôn ra tìm thân muội muội thế thân. Hiện tại lại truyền ra bác bỏ tin đồn video, Vân Ca Nhã trọng tâm đề tài cũng là có càng diễn càng liệt xu thế. Cho dù hiện tại xem ra Vân Ca Nhã giống như đứng ở, hữu lý, một bên kia. Nhưng là giới giải trí nước sâu vô cùng, phân phân chung lại sẽ đến cái ngoài dự đoán xoay ngược. Dù sao đại đa số ăn dưa quần chúng còn ôm quan vọng thái độ tiếp tục chú ý Vân Ca Nhã thế thân môn. Sự kiện, Hầu Phi nghiêm cẩn đem mới nhất vọng lại mấy cái cho Vân Ca Nhã bác bỏ tin đồn Weibo nhìn cái lần. Xem xong sau hắn thần thái phi thường bình tĩnh, tựa hồ sớm có sở liệu, Hoàng Chân cầm lại di động. Nhìn Hầu Phi biểu cảm, do dự một chút mới hỏi nói, Phi ca, ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến một ngày nay? Hầu Phi theo sơ mi trong túi lấy ra một hộp khói. Hộp thuốc lá đã lép xẹp, bên trong chỉ còn cuối cùng một điếu thuốc. Hầu Phi lấy ra này một điếu thuốc hàm ở miệng, luôn mãi xác định hộp thuốc lá trong thật sự không có thứ hai điếu thuốc sau. Mới không tình nguyện đem hộp thuốc lá tạo thành nắm giấy, ném vào một bên rác trong túi. Hầu Phi lấy ra bật lửa châm ngoài miệng khói thuốc, thật sâu hút một miệng nói, minh tinh mà, không đều là như vậy sao? Bị nói ra, đầu tiên liền làm sáng tỏ một chút, sau đó ở sau lưng mua phấn mua lưu lượng đem sự tình áp chế đi. Này một bộ ta chín ni, Vân Ca nhã nàng muội muội ở khủng bố phát trực tiếp tiết mục trong cho nàng góp nhiều như vậy miến. Vân Ca nhã kia bỏ được nhường cái này miến thoát phấn rời khỏi. Như thế nào cũng phải cho chính mình lao cái chính diện hình tượng giới giải trí cái này minh. Tinh, ta thật đúng là xem không hiểu, Hoàng Chân lắc lắc đầu. Nàng tiến tòa soạn tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài năm. Nhưng là gặp qua một ít giới giải trí xấu xa sự tình cũng không ít. Vì không xong phấn bí mật kết hôn, hoặc là kết hôn xuất quỹ phong lưu, còn có ở giới giải trí phát ra đại tài, bị phụ mẫu thân thích uy hiếp. Loại này sự tình thật sự là quá nhiều. Hỗn cầu từ đội này một hàng càng lâu, Hoàng Chân đều bắt đầu có chút hoài nghi sinh hoạt. Hoàng Chân nhìn ảnh chụp chung song bào thai, không hiểu nói. Ta thế nào nghĩ như vậy không rõ, vì sao muội muội hội đáp ứng cho tỷ tỷ đương thế thân? Xem ra các nàng hai tỷ muội quan hệ còn giống như rất tốt bộ dáng, Hầu Phi nở nụ cười. Ngươi quản các nàng vì sao phải làm như vậy? Quan hệ được hay không? Dù sao này nội bộ nguyên nhân cùng chúng ta cũng không gì quan hệ. Ta bạo này liêu, chính là nghĩ di chuyển một chút khủng bố phát trực tiếp lực chú ý. Bọn họ hiện tại sợ là đang suy nghĩ thế nào vận tác chuyện này tốt cho chính mình tiết mục nhiều. Tuyên truyền, chúng ta ni, liền thừa dịp cơ hội này. Nhiều tra một điểm khủng bố phát trực tiếp công ty nội tình, Hầu Phi hút hết cuối cùng một miệng. Khói, đem tàn thuốc áp ở gà tàn chung. Ngày mai 13 cái phát trực tiếp lại bắt đầu. Chúng ta cũng phải đi một chuyến, Thích Nam đem xe chuyển cái cong. Nói. Xem ra đêm nay lại được thức đêm, ba chữ Thích Nam còn chưa nói xong. Chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một chiếc đại xe vận tải. Thẳng hướng tới bọn họ bên này vọt tới, Thích Nam đã dọa choáng váng. Hầu Phi là trước hết phản ứng tới được, trực tiếp liền khom người đi qua cầm tay lái. Bay nhanh đánh chuyển, đáng tiếc con đường này thật sự là rất hẹp, mặc kệ Hầu Phi thế nào khống chế được bọn họ xe. Xe đều chính là càng không ngừng đụng hướng hai bên vách tường. Chờ bọn hắn thật vất vả đem xe thay đổi phương hướng chuẩn bị hướng tới lai lịch chạy đi ra thời. Điểm, một đạo đông nghìn nghịt bóng ma đã từ đỉnh đầu đáp xuống dưới. Cửa sổ xe bốn phía một mảnh đen. Tiếp tục, chính là oanh ầm ầm một trận nổ lớn. Trên đất chớp mắt dơ lên 100 mét cao mây khói. Một bên vách tường chớp mắt sập. Bị đụng ra một cái pha đại lỗ thủng, chung quanh trải qua người đi đường còn có xe cộ đều ào ào ngừng ở xa xa. Xa xa ngắm nhìn trận này thình lình xảy ra ngoài ý muốn. Kêu xe cứu thương, giống như có chiếc xe hơi bị áp ở xe vận tải phía dưới, bên trong giống như có người trời. À, kia chiếc kiệu xe người ở bên trong còn có thể còn sống sao? Này đều bị đè ép, cảnh sát đến, nhường nhường. Đều nhường nhường, dựa ở bên cạnh bàn Vương Tạc bỗng nhiên đưa ra tay phải. Ở hắn tay phải thượng, một đoàn kim hoàng sắc ngọn lửa chớp mắt giấy lên, mà sau lại chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn, biến thành tinh hỏa biến mất không thấy. Vân Ca Linh thấy đến một màn như vậy, hỏi, là Hầu Phi, ân, Vương Tạc gật đầu nói, xem ra thật là có nhân muốn Hầu Phi chết, may mắn chúng ta trước thời gian một bước trở về. Bằng không, Hầu Phi bỏ chạy bất quá này một khó khăn, Vân Ca Linh cúi đầu tiếp tục nhìn lên. Điện thoại di động trang đầu tất cả đều là về Vân Ca nhã thế thân môn sự tình. Phía trước Hầu Phi phát nói ra cũng bị đỉnh đi lên. Weibo hot xuất đệ nhất vị vẫn là Vân Ca nhã Hầu Phi, này mấu chốt từ. Chào phùng ý tứ hàm xúc thật đúng là sung túc. Vân Ca Linh soát Weibo nhìn Vân Ca Nhã tương quan Weibo. Mà một vị khác nhân vật chính Vân Ca Nhã cũng là đang ở cùng bản thân người đại diện Hoàng Du đánh. Điện thoại, Vân Ca Nhã đứng ở cửa sổ sát đất trước, lôi ra rèm cửa sổ một cái tiểu khe, tầm mắt dừng ở con canh giữ ở ngoài cửa lớn phóng viên trên người. Bên tai Hoàng Du chửi rủa thanh âm coi như bị nàng tự động loại bỏ giống như. Tai trái tiến phải tai nghe xong hơn nửa ngày. Vân Ca Nhã hoàn toàn không có lưu ý Hoàng Du cuối cùng đều đang mắng chút cái gì. Liền ngay cả Hoàng Du câu hỏi khi, nàng cũng trầm mặc mà chống đỡ. không có bất luận cái gì trả lời. Hoàng Du ý thức được Vân Ca Nhã phản kháng ý thức. Lạnh lùng nở nụ cười. Nói cuối cùng một câu, ngươi cánh cứng rắn. Nghĩ bỏ ra ta là đi. Vân Ca Nhã, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng sao? Trực tiếp liền cắt đứt cùng Vân Ca Nhã điện thoại. Hoàng Du đem di động đập vào đục ngầu bể cá trong. Màu đen đại bình di động rất nhanh liền đưa tại lu đáy. Chìm ở cá chết đoàn chung quanh, bị sơn đen đen như mực bùn đất che giấu. Hoàng Du cầm lấy bên cạnh tràn đầy cho bụi cá lương. Tay một lệch, liền đem cá lương toàn bộ ngược lại vào tràn đầy nước bẩn bể cá chung. Trong suốt thủy tinh bể cá ngoại, ảnh ngược Hoàng Du điên cuồng lại giữ tợn khuôn mặt. Thủy tinh chung Hoàng Du làm như nói gì đó nói. Bất quá rất nhanh, bóng tối trong gian phòng đã bị khanh khách lạc tiếng cười bao trùm ẩn đi. Ngày thứ hai, Vân Ca Nhã rất sớm liền thu thập xong hành lý rời khỏi Vân gia. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc một đường đi theo Vân Ca Nhã đi tới sân bay. Xác định nàng thượng kia nhất ban máy bay sao, liền mua tiếp theo ban cùng cái mục đích vé máy bay. Như vậy một đường chăn trọc, chờ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cuối cùng theo sân bay lúc đi ra. Vân Ca Nhã đã ngồi trên khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ an bài xe cộ. Ở đi xuống một cái phát trực tiếp trên đường, Vân Ca Linh bước nhanh đi đến sân bay cửa, nhìn Dương Trần mà đi, chỉ chớp mắt biến mất được chỉ còn vĩ khí tiết mục tổ xe ảnh. Đối với Vương Tạc nhún vai, tuy rằng mục tiêu nhân vật đã biến mất, nhưng là Vương Tạc ở Vân Ca Nhã trên người lưu lại một điểm chính mình quỷ khí. Chỉ cần ở đồng nhất cái thành thị, Vương Tạc có thể cảm ứng ra Vân Ca Nhã sở tại vị trí. Cho nên cho dù hắn nhóm theo đã đánh mất Vân Ca Nhã, hai người cũng không có bất luận cái gì một điểm uể oải ý. Ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tính toán tìm một chiếc xe làm thay đi bộ công cụ thời điểm, Vân Ca Linh ngước mắt liền nhìn đến đi theo đám người theo sân bay đi ra Hầu Phi. Hầu Phi hẳn là một người, trong tay một tay dẫn theo một cái cổ quân dụng túi đeo. Nách hạ còn mang theo một chương xanh xanh đỏ đỏ bản đồ. Bên kia tay băng bó chói mắt màu trắng băng vải. Xem ra ngày hôm qua ngoài ý muốn hắn tuy rằng không có tánh mạng chi yêu, thân thể cũng là cũng bị một ít tổn thương. Hầu Phi lúc này bốn phía nhìn quanh, coi như đang tìm người nào hoặc là sự vật. Vân Ca Linh ở Hầu Phi nhìn qua chớp mắt liền nghiêng người chui được một cái mau hai thước tóc vàng. Mắt xanh ngoại quốc nam nhân trước mặt, tốt lắm chặn Hầu Phi tầm mắt, ở ngoại quốc nam nhân nghi hoặc cùng không hiểu dưới ánh mắt. Vân Ca Linh cẩn thận thăm dò nửa đầu, nhìn Hầu Phi thượng một chiếc quân màu lục xe Việt dã. Lái xe tài xế là một cái ngũ quan thâm thúy nam nhân. Xem khí chất cùng mặc quần áo phong cách, nhưng là cùng sân bay bên này đại bộ phận lui tới người đi đường có chút cùng loại. Hẳn là địa phương dân tộc thiểu số cư dân, bởi vì cửa sổ xe không có liên quan, cho nên Vân Ca Linh có thể nhìn đến. Hầu Phi cùng tài xế nói mấy câu, sau đó liền đem kia kẹp ở nách hạ bản đồ đưa đi ra. Tài xế cau mày nhìn một hồi, tựa hồ nói với Hầu Phi cái gì. Hầu Phi lắc lắc đầu, sau đó cho hắn đưa một cái màu đen túi ni lông. Tài xế mở ra túi ni lông cẩn thận bốc lên một chút. Cuối cùng tài xế mới vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu. Đem xe mở thượng quốc lộ, Vân Ca Linh nghĩ rằng, cái kia địa phương tài xế có phải hay không biết cái gì. Cho nên Hầu Phi chỉ vào hắn muốn đi địa phương, bắt đầu mới có thể bị đối phương cự tuyệt, mà Hầu Phi đưa cho tài xế cái kia màu đen túi ni lông. Nếu như không nghĩ sai lời nói, rất khả năng bên trong trang đều là tiền, dù sao tiền là vạn năng. Không có chuyện gì, là tiền giải quyết không được. Hầu Phi ngồi xe Việt dã cũng biến mất ở tiết mục tổ phía trước biến mất phương hướng. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng không có tiếp tục lưu lại ở tại chỗ. Mướn một chiếc xe, liền đi theo Hầu Phi phía sau. Khủng bố phát trực tiếp tiết mục mỗi lần đi phát trực tiếp đều là một ít hoang sơn dã lĩnh. Người ở hãn tới địa phương. Vân Ca Linh kỳ thực cũng không biết tiết mục tổ lần này mục đích ở đâu. nhưng là nhìn bọn họ điều khiển ô tô lúc này trải qua càng ngày càng dày tập sơn đạo. Biết rõ lần này phát trực tiếp sợ là lại là cái gì gặp không được người thôn Somani đi theo hầu. Phi xe Việt dã mở hơn phân nửa giai đoạn, trên đường trừ bỏ cây cối ngoại, đã không thấy được khác xe cộ, vì không nhường hầu phi phát hiện. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc điều khiển xe cộ luôn luôn cùng đối phương duy trì ở khoảng cách nhất. Định chung, lúc này bầu trời trong xanh đã bị một phiến mây đen bao trùm. Đại mảnh mây đen giống như muốn theo bầu trời áp chế đến. Khi có sấm sét vụt sáng mà qua, thời tiết biến hóa phi thường lớn. Phối hợp này càng ngày càng hoang vắng địa phương. Này đông nghìn nghịt mây mù xác thực có chút dọa người. Giống như ngay sau đó sẽ có một hồi mưa to thổi quét mà đến. Vương Tạc phụ trách lái xe, Vân Ca Linh thì mở ra cửa sổ, đỡ bị cự gió thổi được đến chỗ bay loạn tóc dài. Thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quốc lộ hai bên tầng tầng lớp lớp cây thông bị phong cạo được tốc tốc lay động. Như vậy vọng đi qua, giống như là một bộ nhiều minoa quân bài giống nhau, tầng tầng đi xuống phập phồng. Thập phần đồ sộ, cũng không biết có phải hay không này đột nhiên biến thời tiết ảnh hưởng. Quốc lộ thượng gió lớn được có chút dọa người. Vân Ca Linh chính là ra ngoài nhìn một hồi. Trên mặt đã bị cạo đến bão cắt bổ vẻ mặt. Vân Ca Linh vừa đem cửa sổ xe đong đưa đứng lên. Bên ngoài một căn bị thổi đoạn cành cây liền rào rào một tiếng nện ở trên cửa sổ xe. Mang ra một đạo sâu đậm vết cháy. Nếu như Vân Ca Linh lại chỉ một bước lui về, sợ là lúc này trên mặt đã bị này cành cây hủy dung. Vân Ca Linh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn kia lại đen một lần bầu trời. Lẩm bẩm nói, hôm nay khí không quá đúng lực a. Vân Ca Linh vừa dứt lời. Trên bầu trời liền hạ xuống phẳng phất mưa đá giống như mưa to. Đập được cửa sổ xe bùm bùm rung động. Tiền phương lộ chớp mắt bị mờ mịt mưa to cho bao phủ. Ánh sáng bỗng chốc liền đen thành một mảnh. Rõ ràng mới buổi sáng 7 giờ thời gian. Trận này mưa to một chút. Trực tiếp là tốt rồi như thời gian đảo lưu. Đi tới nửa đêm kịch trường. Quốc lộ phía trước chỉ có thể nhìn đến đại mảnh cây thông bóng đen. Mà hầu phi kia chiếc xe Việt dã đã sớm biến mất ở trong bóng tối. Vương Tạc đánh lái xe đầu đèn. Mặc dù có đầu xe ngọn đèn, nhưng là mưa thế thật sự là quá lớn. Đèn xe ánh sáng ở mưa to dưới, có vẻ so bình thường mỏng manh rất nhiều, chỉ có thể chiếu đến xa tiền không đến nửa thước khoảng cách. Vương Tạc chỉ có thể chậm lại xe cộ chạy tốc độ. Vân Ca Nhã nghe được tiếng vang, mới ngẩng đầu theo trên di động chuyển mở tầm mắt, kéo ra một bên cửa sổ xe mành, vọng ra xe ngoài, tối như mực một mảnh. Trừ bỏ cây cối ngoại cái gì đều nhìn không tới. Bọn họ trải qua một cái cột mốc đường, nhưng là tầm mắt nhận đến ánh sáng độ sáng trở ngại. Vân Ca Nhã cũng không thể thấy rõ cái kia cột mốc đường mặt trên đều viết cái gì. Cũng hoàn toàn không rõ ràng lúc này bọn họ xe đi tới nơi nào. Hàn Đình đóng lại máy tính xách tay, nhìn Vân Ca Nhã động tác, thân thủ đầy đầy trên mũi mắt kính. Giấu đi rồi đáy mắt chợt lóe mà qua đánh giá, hơi hơi kéo một cái cứng ngắc mỉm cười nói, này trời mưa được tấn mạnh đột nhiên, châm ngôn nói trời mưa được mau ngừng được cũng mau, nói vậy một lát lại sẽ bỗng nhiên liền ngừng mưa, Vân Ca Nhã nói. Chúng ta đây là còn có xa lắm không mới đến mục đích. Nhanh, Hàn Đình chỉ nói như vậy hai chữ, liền ngậm miệng lại. Đã đến nửa đường, nàng vẫn như cũ không nói bọn họ muốn đi mê hoặc địa phương là nơi nào. Cũng không có nói vượt ngoài mục đích cũng còn cụ thể bao nhiêu cây em lộ. Hết thảy đều có vẻ phi thường thần bí. Tiết mục tổ xe rất nhanh liền mở ra quốc lộ, đi tới một mảnh cát đá trên đất. Xe bắt đầu có chút kéo dài phập phồng, xứng với ngoài cửa sổ xe còn đang không ngừng nện xuống đến nước mưa. Vân Ca Nhã luôn có loại chính mình thượng một chiếc hàng hành ở sóng to gió lớn cano phía trên cảm. Giác, liền như vậy lại đi qua hơn một giờ. Bọn họ vẫn như cũ còn tại hoang liêu trên đường. Vân Ca Nhã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Cả người có vẻ có chút sốt ruột. Nàng cầm di động gõ gõ đánh nửa ngày. Lượng điện đã thổi đỏ. mục đích lại còn chưa có thể xuất hiện tại nhân trước. Hơn nữa bên ngoài mưa to có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Đều đi qua hơn một giờ, nước mưa lại không giống Hàn Đình nói có dừng lại dấu hiệu. Nguyên bản còn có thể nhìn đến ven đường cây thông, lúc này đều chỉ có thể nhìn đến mông mông lung lung một mảnh hư ảnh. Có thể thấy được này mưa thế lớn kinh người. Vân Ca Nhã nhìn phía dưới bắn tung tóe được lão cao bọt nước. Nhìn một cái so một cái còn muốn sâu đầm nước, chỉnh khuôn mặt đã bị điên được có chút trắng bệch, cũng không biết tiết mục tổ xe vào chỗ nào. Này một mảnh lộ giống như tùy ý đều là gồ ghề vũng bùn động. Bọn họ xe chạy đi qua, chính là một trận trái đong đưa phải hoàng, trên xe nhân chỉ có thể dựa vào nắm chặt xe đỉnh bắt tay. Mới không còn bị này lắc lư lực độ cho vung ra đi. Vân Ca Nhã thân là Vân gia đại tiểu thư, mặc dù ở giới giải trí liên tục không hồng, cũng tham gia qua nhiều cố hết sức không lấy lòng tiết mục. Nhưng là những thứ kia tiết mục chưa từng giống khủng bố phát trực tiếp như vậy. Biến thành giống như hoang đảo cầu sinh giống như, của nàng phổi đều phải bị này lộ trình cho điên đi ra. Vân Ca Nhã một cái nuông chiều từ bé kẻ có tiền ra đại tiểu thư. Thời điểm nào chịu qua loại này tội. Chờ tiết mục tổ xe thật vất vả mở ra này mảnh vũng bùn động thời điểm. Vân Ca Nhã sắc mặt đã so giấy trắng còn muốn bạch. Hàn Đình đưa tới một lọ nước khoáng cho Vân Ca Nhã. Vân Ca Nhã nói tạ liền đem nước lấy qua, uống lên hai miệng, này mới giảm bớt kia thiên toàn địa chuyển bốc lên không ngừng dạ dày. Hàn Đình giống như vô tình nói, Vân tiểu thư, ngươi còn tốt lắm. Ngươi hôm nay thân thể tình huống giống như so phía trước kém một ít. Có phải hay không sinh bệnh, Vân Ca Nhã uống nước động tác dừng một chút. Tiếp tục đem nước khoáng vặn trở về, đặt ở một bên cười nói. Ngươi có biết, gần nhất về ta thế thân môn tin tức rất nhiều. Có chút phóng viên còn đụng đến ta ra đi, vì giải quyết việc này. Ta mấy ngày nay ngủ được không là tốt lắm, cho nên có thể có chút mệt mỏi mà thôi. Ta không có chuyện gì, ta ở trên xe nghỉ một chút là được, Hàn Đình hiểu rõ gật gật đầu. Theo một bên lấy ra một cái thảm lông tử đưa tới Vân Ca Nhã trên đầu gối. Mặt sau lộ không sẽ như vậy sóc này. Vân tiểu thư, ngươi đắp chăn nghỉ ngơi một hồi đi. Mục đích đến, ta sẽ gọi ngươi, Vân Ca Nhã không có cự tuyệt Hàn Đình hảo ý. Dịch dịch thảm lông tử. Liền nghiêng đi thân đi dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Ở camera cùng những người khác đều nhìn không tới địa phương. Vân Ca Nhã nguyên bản dơ lên đến khóe miệng chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ biểu cảm lạnh được dọa người. Nàng cùng Vân Ca Linh là song bào thai. Vân Ca Linh có thể làm đến sự tình. Nàng cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành. Nàng không thích người khác cầm nàng đối phó với Vân Ca Linh so. Rõ ràng trước kia không có sinh bệnh phía trước, Vân Ca Linh đều là của nàng theo đuôi, chính mình làm cái gì đều so nàng phải nhanh muốn tốt. Dựa vào cái gì hiện tại Vân Ca Linh liền bỏ ở của nàng đằng trước. Nàng tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh, dựa vào cái gì, chỉ số IQ không bằng nàng, lá gan lại tiểu nhân Vân Ca Linh có thể dễ dàng được đến nàng muốn gì đó. Cuối cùng dựa vào cái gì? Vân Ca Nhã giống như lâm vào ma chướng chung, chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo được vô cùng dữ tợn, đặt ở thảm lông hạ hai tay tập quán tính dùng móng tay một chút lại một chút gãi mờ u bàn tay làn da. Trắng nõn trên da rất nhanh đã bị móng tay cho cạo ra một đạo lại một đạo tế tế mật mật vết sẹo. Cái này mới ra vết sẹo điệp ở một ít đã kết già cũ sẹo thượng. Tầng tầng xước xước, cho nhau giao thoa. Kia một đôi tay bị cái này vết sẹo hiện lên được phá lệ xấu xí. Hàn Đình nhìn lui thành một đoàn Vân Ca Nhã, đáy mắt tránh qua một tia trào phúng. Như vậy một người, cuối cùng có chỗ nào vào người kia mát. Bão táp còn tại tiếp tục rơi xuống. Hoang vắng sơn đạo trước sau, một chiếc lại vẻ mặt xe Việt giã cấp tốc theo vũng nước thượng chạy như bay mà qua. Hầu Phi nhìn kia càng rơi xuống càng mưa lớn. Chửi ầm lên một câu, tài xế La Đại Mập nhìn đầu xe soát đều soát không đi nước mưa. Mở miệng nghẹn ra một miệng kỳ quái tiếng phổ thông. Phi ca, này mưa thế lớn như vậy, xem ra hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Chúng ta tại như vậy ác liệt thời tiết hạ lái xe. Rất khả năng hội xảy ra tai nạn xe cộ. Ta xem a, chúng ta tìm một chỗ trước tránh mưa đi. Đợi mưa tạnh lại làm tính toán. Ngươi muốn đi cái kia cảng cá cũng sẽ không dài chân chạy. Trễ một ít đi cũng không gì vấn đề, ngươi thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Bằng không ngươi nói với ta lộ tuyến, ta tìm một chỗ đem ngươi bỏ xuống. Ngươi đi tránh ngươi mưa, ta mình lái xe đi qua cái kia cảng cá. Hầu Phi cầm trong tay bản đồ ba một tiếng áp ở đầu xe. Dùng ánh mắt ý bảo La Đại Mập, đối phương bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Thao một miệng phương ngôn vị rất nặng tiếng phổ thông nói. Phi ca, cho dù ta nói cho ngươi thế nào đi qua cái kia cảng cá. Ngươi cũng không nhất định có thể tìm được lộ. Cái kia cảng cá kỳ quái rất, cho dù là dân bản xứ, đều không nhất định biết cái kia địa phương. Càng đừng nói đi tìm đi, không là lão gia nhà ta từ trước kia dẫn ta đi qua hai chuyển. Ta hôm nay cũng sẽ không thể ôm hạ ngươi sống. Ôi, nếu như không là ta gần nhất thiếu tiền, ta thật đúng là không đồng ý tiếp ngươi tờ danh sách. Cái kia cảng cá nói như thế nào ni, ta là thật sự sợ. Phía trước cùng ta lão cha đi qua hai lần, kém chút không đem mệnh lưu tại kia, Hầu Phi bán tín bán nghi. Thật sự nghĩ không ra một cái cảng cá có cái gì đáng sợ. Tài xế La Bàn Tử nhìn thấy Hầu Phi kia hoài nghi biểu cảm. Cảm thấy chính mình bị lòng tự trọng thượng tổn thương. Hắn mạnh vỗ tay lái. Khí rào rạt nói. Ôi, ngươi nhưng đừng không tin. Kia cảng cá ta môn thật sự ni. Nghe nói trước kia kia mảnh cảng cá vừa kiến thời điểm. Có thể phong xem, quang là xuất cảng đánh cá thuyền đánh cá còn có thượng trăm chiếc. Khi đó còn giống như là 40-50 niên đại sự tình. Tại kia cái niên đại, thượng trăm chiếc thuyền đánh cá là cái gì cái khái niệm? Ngươi hiểu không? Bởi vì ngư nghiệp phát đạt, rất nhiều người liền hướng bên kia đi phát triển. Lúc đó trụ ở bên kia cư dân nhân đếm thịnh cực nhất thời. Phi thường náo nhiệt, chuyện này bây giờ còn bị chúng ta địa phương một ít lão nhân cầm đến nói chuyện say xưa, La Bàn. Tử bỗng nhiên đè thấp thanh âm, tiếp tục nói, bất quá a, sau này ở cảng cá tối phồn thịnh khi, vừa vặn là chiến tranh kích liệt nhất thời điểm, có một ngày, một đám địch quốc quân nhân lên bờ, nghe nói trong một đêm, toàn bộ cảng cá cư dân đều bị giết chết, lúc đó tình huống rất hỗn loạn, chết nhân đếm liên tục là cái mê, cảng cá bị công kích chuyện này địch nhân làm được rất ẩn nấp. Sau này rất dài một đoạn thời gian mới bị nhân phát hiện. Lúc đó chúng ta thôn có cái người trẻ tuổi. Lúc ấy may mắn đi xem qua một lần cảng cá cái kia thảm trạng. Nghe nói sau khi trở về liên phát một tháng sốt cao. Cả người đều thần bí lẩm nhẩm, giống như bởi vì ở cảng cá nhìn cái gì vậy cho dọa. Sau không bao lâu, người trẻ tuổi này liền điên rồi. Không bao lâu đi theo sẽ chết. Tựa hồ là cảm nhiễm cái gì bệnh nặng chết, lúc đó đi theo đi cảng cá nhân nghe nói trở về không lâu đều lần lần lượt lượt chết. Sau này trong thôn lão nhân nói, này là vì bên kia bị quân địch tàn nhẫn hại chết oán quỷ lệ quỷ nhiều lắm. Cái này đi cảng cá nhân dính bên trong âm khí, bị oán quỷ sách mệnh La Bàn Tử, nói đi, ngươi là ở cái nào tạp chí hoặc là báo chí nhìn đến này thì chuyện xưa. Hành a, biên được nhưng là có đầu có đuôi, còn oán quỷ lệ quỷ, ngươi thế nào không thêm cái Diêm La Vương mang âm binh tiếp cận đâu? Hầu Phi cười nhạo một tiếng, theo mang đến trong ba lô lấy ra một bao bánh quy. Mở ra đến sau hướng chính mình miệng lấp một đại khối. La Bàn Tử nhìn hắn ăn được mùi ngon, miệng cũng có chút thèm, thân thủ muốn trộm cầm một khối thời điểm. Bị Hầu Phi một trưởng liền hất ra kia dục dịch mập tay. La Bàn Tử chật chật hai tiếng. Thừa dịp Hầu Phi không chú ý khi. Liền vội vàng đoạt lấy hắn chỉnh bao bánh quy. Miệng rộng một trương, ngã hơn phân nửa bao tiến miệng. Có tư có vị nhấm nuốt đứng lên. La Bàn Tử bên nhấm nuốt bên hàm hồ nói. Bạn hữu hải nghẹn to lớn. Nhưng thì cũng thật trách người kiến dẫn binh. Bạn hữu đừng nói. Lúc đó có thể thực sự có người thấy âm binh, ngoặc kép, hết chương.